Đường trở về tại dị thế giới. Chương 172, ma tộc. 2. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở đây đều chết lặng. Không phải vì có thêm vài nhân vật mới được Lã Hưng mời tới. Mà là hai từ A, Long vừa nói. Phải biết rằng ma tộc, đó là cấm từ ở đại lục này. Nghe đồn đó là chủng tộc vô cùng tàn bạo, chuyên giết và ăn thịt người. Bọn chúng chỉ tôn sùng kẻ mạnh. Bọn chúng man dợ và tàn nhẫn còn hơn cả ma thú. Và ma tộc cũng tới từ đại lục khác, vốn đã quen thói giết chóc nên khi đặt chân tới đại lục nhân loại, liền không kiêng nể gì mà đồ sát ăn thịt nhân loại như đồ ăn thường ngày. Như thế khiến cho nhân loại căm ghét liền bị truy sát và đồ diệt. Bất cứ ai chứa chấp hay giúp đỡ ma tộc đều bị xét nhà và truy sát toàn tộc. Và hôm nay Lã Gia lại chứa chấp ma tộc, như vậy rằng, dù hôm nay Lã Gia không bị A, Long tiêu diệt, thì chỉ cần lộ ra thông tin Lã Gia chứa chấp ma tộc ở trong nhà, và cung phụng bọn chúng liền bị Quang Minh Thánh Giáo tới truy sát ngay. Lã Hưng không biết mình rơi vào tình trạng nào, hắn thấy đồng minh của mình đi ra, Lã Hưng vô cùng đắc ý nói, Hắc Ma, thuộc hạ của ta đã xuất hiện. Ngươi chỉ có một con đường chết ma thôi. Mau thả cha ta và kêu toàn bộ thuộc hạ của ngươi dừng tay. Sau đó tự sát để ta tội. Ta sẽ thả ngươi một. Dầm, Lã Hưng chưa kịp nói xong câu ngoan thoại thì bị một đập của ngươi mà Lã Hưng nói là thuộc hạ sẽ ra đồ sát A, Long. Một đập vào đầu, dư kình quá mạnh khiến cho toàn thân Lã Hưng bị dập nát ngay cả khớp xương cũng không còn. Biến thành một bãi thịt nhão khiến cho người nhìn vô dù là người cứng cỏi nhất cũng không kiềm được mà muốn nôn mửa. Cái tên vừa đập Lã Hưng ra thành một cái bánh thịt. Chất giọng ồm ồm, thanh âm như kim loại va chạm vào nhau hắn nói. Thằng ngu xuẩn, ngay cả mấy tên nhân loại bình thường cũng không giải quyết được. Mà cũng dám có mặt mũi tới tìm chúng ta nhờ giúp đỡ. Nuôi các ngươi chỉ là tốn thời gian của chúng. Ngươi quá vô dụng biết như thế ta nên ăn thịt ngươi sớm hơn. Đỡ mất công ta phải ra tay đập nát ngươi. Thật là lãng phí thời gian của ta. Mọi người nghe nói thế. Với chất giọng như kim loại va chạm vào nhau như thế. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn như phát sáng ra ở trong đêm nhìn vào đám người A, Long. Khiến người không rét mà run. Hai chân như mềm nhũn ra. Dưới sự uy áp của tên kia. Còn A, Long thì vẫn khí đinh thần nhàn đối diện với ánh mắt đầy tính xâm lược của tên kia. Ánh mắt A, Long như là xem một màn kịch vui, và nhìn những tên ma tộc này xem hắn muốn làm trò gì. Còn đám người Lã Gia thì như từ trên áng mây cao cao. Không ít kẻ nghĩ là nên hành hạ A, Long như thế nào. Nhưng sau khi nhìn thấy hy vọng của mình vừa một kích giết chết Lã Hưng. Hy vọng càng lớn thất vọng càng cao, một bên là lang sói, một bên là hổ dữ chạy đi đâu cũng chết, đưa đầu ra là một đao, rút đầu vào cũng là một đao, bọn họ suy sụp tinh thần, ngay cả chạy trốn cũng không muốn chạy nữa mà ngồi bệt xuống đất. Dù là bên nào thắng đi chăng nữa thì Lã Gia bọn họ cũng đã xong rồi. Không còn có cơ hội trở mình một lần nào nữa. Thấy tình cảnh của đám người Lã Gia như thế, A, Long thở dài tiếc thương cho một gia tộc, nếu không phải vì hai thằng nhị thế tổ, mà muốn giết hắn thì làm sao lại rơi vào tình cảnh như thế này. Hắn nhìn qua đám ma tộc kia, nhìn thấy một tên trong đó, trong miệng đang nhai ngấu nghiến cánh tay giang dở kia, liền khắc khắc cười, con mắt đỏ như máu, đảo qua đảo lại đám người A, Long liền cười nói. Ha ha, thật không ngờ, ở đất nước nhỏ như cái đầu ngón tay này, cũng có kẻ có tầm mắt nhận ra được chúng ta là ma tộc kia đấy. Nhân loại kia, nếu không muốn chết, thì giao ả nữ nhân bên cạnh kia ra cho ta. Ta sẽ để ngươi được sống mà rời đi. A, Long lại nhìn lên trán tên vừa nói đó. Lại nhìn thấy trên trán hắn có 5 vạch màu vàng kim trên đó. Bộ dạng tên đó trông rất giống con người. Chỉ có đôi mắt là đỏ như máu, và trên mặt có không ít phù văn thì mọi thứ vẫn rất bình thường. A, Long bình tĩnh nói, ta tưởng cái gì ma tộc kia chứ, hóa ra chỉ là ngũ văn kim ma, một chủng tộc nô lệ với huyết mạch thấp kém nhất ma tộc. Thấy được người ta đang ngạc nhiên không biết vì sao ma tộc lại ở đây. Thấy người bị nhốt trong phòng, ta còn tưởng có mãnh thú nào kia chứ. Hóa ra chỉ là đám nô lệ các ngươi. Các ngươi không ngoan ngoãn ở ma giới, lại tới nhân giới, chỉ là muốn thay đổi chủ nhân của mình từ ma tộc thành con người thôi sao? Thấy vẻ mặt trướng lên của những tên đó, lòng tiếp tục đả kích nữa, hắn nói. Ma tộc có loại nói nhiều như ngươi sao? Ta cảm thấy buồn thay cho ma tộc các ngươi. Có chủng loại yếu đuối lắm mồm như các ngươi. Các ngươi nói ta có thể được thả đi sao? Ma tộc sùng bái kẻ mạnh. Không biết từ khi nào biết giảng đạo lý a nha. Ta nhớ không lầm chủng tộc thấp kém như các ngươi. Chỉ có làm nô lệ cho ác ma nhất tộc. Chuyên đào khoáng cho bọn chúng kia mà. Sao tự nhiên hứng thú với công việc đào khoáng ở nhân loại kia sao? Có cần ta giới thiệu cho công việc tốt hơn không? Một tên nghe lòng nói đúng chỗ đau của bọn chúng. Bọn chúng hận nhất ai nói chúng là chủng tộc thấp kém. Đặc biệt là từ miệng của một tên nhân loại mà bọn chúng vô cùng khinh thường. Hắn liền gầm thét lao tới lòng quát, nhân loại yếu đuối. Nhận lấy cái chết, một chưởng xé gió lao tới mặt Long. Long cười lạnh nói. Chỉ biết dùng lực, ngoài lực lượng, và cơ thể cứng cáp ra thì các ngươi còn có gì hơn chúng ta sao? Nói xong hắn liền đánh ra một quyền, cứng đối cứng với tên ma tộc kia. Lúc này Long đang mượn sức mạnh của tiểu bạch ở trong người, cứng đối cứng trực diện đối đầu với một chưởng của tên ma tộc kia. Tên kia ngạnh sinh đối cứng với một quyền của Long. Trong mắt mọi người ở đây đều nghĩ rằng, cánh tay của Long sẽ bị chấn nát, nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, tên ma tộc đó liền bị hắn đánh văng ra ngoài. Trên đường bay ra, ngay ở trên không liền bị phun ra một ngụm máu tươi. Tên ma tộc lúc nãy lên tiếng muốn Long giao nộp nữ nhân bên cạnh Long chính là Thanh Lăng mới được Long nhận làm thuộc hạ khi nãy. Tên đó là kẻ vô cùng thông minh, hai mắt xoay chuyển liền nói. Ngươi thực sự là ai? Làm sao biết được điểm yếu của kim ma nhất tộc chúng ta? Long biết hắn nói gì. Điểm yếu duy nhất của kim ma nhất tộc chính là tinh thần lực vô cùng yếu đuối. Yếu tới mức đáng thương, ngoại trừ thân thể mạnh hơn mọi chủng ma tộc bình thường. Thì kim ma nhất tộc yếu nhất ở khoản tinh thần lực. Long biết được điều này, là hắn học được trong truyền thừa của hỗn độn thần cách trong đầu hắn nên khi Long cứng đối cứng với tên kia. Nhìn bên ngoài như là lỗ mãng, nhưng thực ra hắn đã vô cùng mưu mẹo mà sử dụng tinh thần lực công kích não hải của tên kia. Khiến cho hắn phát ra chưa tới một thành lực lượng thật sự của bản thân. Long hắn đâu có ngu mà cậy mạnh cứng đối cứng với chủng tộc có thân thể cường đại nhất ma tộc kia chứ. Dù dùng sức của tiểu bạch cũng dư sức đánh chết tên này, nhưng khi sau khi không sử dụng hóa hình nữa thì cơ thể của hắn phải trả giá vô cùng lớn Long có thể sử dụng thủ đoạn che mắt người bình thường, nhưng làm sao lừa được con mắt của tên nói nhiều kia cơ chứ. Long cũng lười nói nhiều với những tên này. Long cười lạnh nói, ta méo rảnh mà giải thích với các ngươi có muốn nói lời gì cuối cùng không? Nếu không muốn nói để ta tiễn các ngươi sớm lên đường tên ma tộc trông giống con người nhất. Sắc mặt vô cùng âm trầm khi nghe lời Long nói như vậy. Hắn không phủ nhận lời Long nói rằng chủng tộc của hắn thấp kém. Nhưng hắn không thế nào nhịn được. Ngay cả chủng tộc yếu nhất trong mắt ma tộc bọn chúng, chính là nhân loại, luôn bị ma tộc khinh thường nhất trong mắt bọn hắn, nay lại bị ánh mắt Long xem như rác thải ngoài đường, nhưng tự tôn của hắn không cho phép nhân loại yếu đuối xem thường hắn được. Hắn rít gào từng từ, từng chữ từ kẽ răng ra, vừa lao tới vừa nói, nhân loại, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, ta sẽ xé xác ngươi ra. Nhai từng khớp xương của ngươi, thì mối hận này ta mới nguôi ngoai. Nhân loại thấp kém, lĩnh mệnh chịu chết, Long cười lạnh. phất tay ra lệnh ám vệ và dong binh của Long Phàm và một số nô lệ tự động đi theo cùng hắn báo thù Lã Gia. Chỉ một số ít hóa hình đi giết tộc nhân Lã Gia. Những tên này hầu hết đều là những kẻ muốn thử nghiệm sức mạnh mới. Trong số đó có một ít ám vệ của A, Long đi theo để hướng dẫn cách sử dụng năng lực cho đám người này. Hiện giờ vẫn còn vô số chưa hóa hình mà đang đứng ở phía sau chờ lệnh của A, Long. Nay thấy hắn ra lệnh, ám vệ còn xuất hiện, xông ra phía trước A, Long bảo vệ hắn lại. A, Long cười lạnh nói, bắt sống bọn chúng cho ta, miễn đừng chết được rồi. Còn gãy vài cái xương thì không quan trọng đâu. Thả tay mà làm, nhớ cẩn thận đừng chết ngu là được rồi. Rõ, ám vệ nghe thấy thế. Trong lòng chiến ý ngút trời. Tất cả đều hóa hình thành mọi hình dáng lao tới đám ma tộc kia mà quyền đấm cước đá. Tuy đối thủ là ma tộc có thân thể cường đại nhất nhưng mà lại không có khả năng tu luyện hay sử dụng công pháp gì. Chỉ có thể dùng man lực cứng đối cứng với đám ám vệ của A, Long mà thôi. Nên khi A, Long biết được thân phận của đám ma tộc này, A, Long không khỏi khinh thường cũng bởi vì có nguyên nhân của nó cả. Cách chương.